vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 1220 không cần tàng quá nhiều. Hắc Ảnh tỏ vẻ, hắn đều còn không có ra tay đâu. Kết quả màu đen xiềng xích cho rằng Sáng Thế Thần muốn chạy trốn. Liền chính mình phát huy, làm Sáng Thế Thần cảm giác đau càng thêm đau. Liên tục đau đớn, vừa mới bừng tỉnh, lập tức liền hôn mê bất tỉnh, nhưng còn không phải là đáng yêu đến bớt lo sao. Tuy rằng, hắn cảm thấy nếu là hắn ra tay, Sáng Thế Thần khả năng sẽ càng đau, muốn chết. Rũ mắt nhìn Liễu Vân tình huống, hết thảy cũng khỏe, xem ra, chỉ có Sáng Thế Thần bị thương thế giới đạt thành, chỉ cần Sáng Thế Thần không tỉnh lại. Liễu Vân ở này tinh thần thế giới gặp được nguy hiểm tỷ lệ liền tiểu đến nhiều, Liễu Vân chế tạo dấu. Vết sau, không có lập tức tiếp tục hành động, muốn nhìn xem khôi phục thời gian. Cùng chỗ hổng lớn nhỏ có hay không quan hệ. Nhưng mà, so với phía trước vài lần thời gian đi qua, chỗ hồng vẫn là chỗ hồng, có màu đỏ vầng sáng xuất hiện. Nhưng là chỗ hồng cũng không có biến, sợ chính mình đôi mắt xảy ra vấn đề. Liễu Vân chạy nhanh dùng chuôi kiếm so đo chỗ hồng chiều dài. Lại đợi trong chốc lát, lại so một lần, giống như hoàn toàn không có khép lại, tiểu phì pi. Liền này tuyến đều xem đĩa hạ đồ ăn. Chẳng lẽ bởi vì nó là bị tơ hồng trói chặt cái kia, cho nên đối tơ hồng không thể nào tạo thành thương tổn. Nhưng kia không phải lúc sau mới khôi phục sao? Liễu Vân, chẳng lẽ là Vân Cổ kiếm? Nhớ tới Vân Cổ nói qua, đối tinh thần lực thương tổn có thêm thành, không khỏi cúi đầu nhìn Vân Cổ. Vân Cổ mũi kiếm bắn ra vù vù, sớm nói ta lợi hại đâu. Đối thần hồn tinh thần lực có dị thường thêm thành, chỗ hổng có ta kiếm linh lực bám vào. Cho nên, chỗ hổng tạm thời sẽ không khép lại, đến chờ nó trước loại trừ rớt kiếm linh lực lại nói, Vân Cổ cùng Liễu Vân đối thoại. Tiểu Phì Pi nghe không thấy, cho nên, Liễu Vân vừa nhấc đầu liền đối thượng Tiểu Phì Pi cổ quái ánh mắt. Hơi hơi mỉm cười, không có việc gì. Xem ra là ta kiếm rất lợi hại, làm nó tạm thời sẽ không khôi phục, này hảo a. Ta phải chạy nhanh hành động, muộn tắc sinh biến, tiểu phì pi, tuy rằng không hiểu ra sao, nhưng là như vậy đích xác thực hảo, ít nhất thấy tơ hồng đứt gãy hy vọng, cụ thể cái gì nguyên nhân. Nó đã không nghĩ quản, chỉ nghĩ đem tơ hồng cấp cát, chỉ là gật đầu. Vẻ mặt chờ mong nhìn Liễu Vân giơ kiếm, một chút chém thô tráng tơ hồng, xem Vân Cổ kiếm ánh mắt cảm kích lại kính sợ, này tuyệt đối là một phen không giống người thường vũ khí sắc bén, thế nhưng có thể ngăn cản Sáng Thế Thần tinh thần lực khôi phục, trước kia tưởng cũng không dám. Tưởng a, đột nhiên cảm thấy lúc trước ở Thương Ngô cảnh thời điểm, có chút chậm trễ Liễu Vân. Khi đó nó chỉ là khuất phục với Liễu Vân uy hiếp. Rốt cuộc lấy nó tình huống, thực sự không thể đem Liễu Vân như thế nào, thậm chí đều không nên động thủ, Thương Ngô cảnh lập tức liền phải bị luyện hóa. Căn bản không sợ Liễu Vân lăn lộn, lúc này mới sẽ dễ dàng cấp Liễu Vân. Sáng Thế Thần mai táng bảo bối bản đồ, đối với Liễu Vân hứa hẹn giúp nó thu hoạch tự do. Nó nội tâm là trào phúng, cũng không có để ở trong lòng, là một cái tiểu thế giới tới người. Sao có thể cùng Sáng Thế Thần đối thượng? Mặc dù là siêu thoát rồi thế giới này, cũng có rất dài một đoạn đường phải đi, mới có thể đối phó Sáng Thế Thần, không nói nó có thể hay không chờ cho đến lúc này. Chính là có thể chờ đến, thắng bại vẫn là khó liệu. Tiểu Phì Pi bị Sáng Thế Thần lừa đến không nhẹ. Đối với nhân loại tu sĩ có sâu đậm ngăn cách, nó không nghĩ tới. Liễu Vân không chỉ có tuân thủ hứa hẹn, còn vì hứa hẹn làm được này một bước trong khoảng thời gian ngắn. Mới cũ quan niệm ở trong đầu đánh nhau, Thấy Liễu Vân lao lực lại nỗ lực cắt tơ hồng, Tiểu Phi Phi ánh mắt phức tạp thật sự, Liễu Vân nhưng không tưởng nhiều như vậy. Nàng tiến vào sáng thế thần tinh thần thế giới, nhưng không được đầy đủ là vì Tiểu Phi Phi, có thể nói. Tiểu Phi Phi mới là nhân tiện, không nghĩ tới tiến vào sau cái thứ nhất gặp được chính là Tiểu Phi Phi. Đã chạy tới này một bước, lại có vân cổ này đem vũ khí sắc bén, đương nhiên muốn đem sự tình làm tốt, Liễu Vân sở dĩ tương đối lao lực. Chủ yếu là thuần túy lợi dụng vân cổ kiếm sắc bén. Tự thân cũng không có lãng phí quá nhiều năng lượng, nàng hiện tại thần hồn trạng thái. Đan điền thần linh lực chỉ có một bộ phận, đến tiết kiệm một chút, tại đây tinh thần không gian. Nhưng không có thêm vào năng lượng cho nàng hấp thu, nếu là hấp thu. Chẳng khác nào cắn nuốt sáng thế thần tinh thần lực, cái này. Nàng cảm thấy không quá thỏa, ngầm còn có một chút phạm ghê tởm, lại không phải muốn đoạt xá. Nuốt bị nhân tinh thần lực làm gì đâu. Cùng ăn người linh hồn có điểm giống, bình thường sẽ không đi đến này một bước. Đương nhiên, nếu là cần thiết thời điểm, Liễu Vân vẫn là sẽ không cự tuyệt, tuy rằng đan điền không gian xương trắng là đi theo thần hồn. Bên trong kỳ thật tồn không ít tinh thuần thần linh lực. Nhưng hiện tại cắt tơ hồng, có thể không cần liền không cần, Liễu Vân còn tính toán lưu trữ cùng sáng thế thần đua một phen đâu. Một chút cắt. Cuối cùng, Liễu Vân đem vân cổ kiếm dùng ra rằng co công năng. Đặt chỗ hồng duỗi ra lôi kéo, phảng phất ở cưa đầu gỗ, vân cổ. Nó chưa bao giờ biết chính mình còn có như vậy công năng, không nghĩ tới lâu như vậy. Chủ nhân còn có thể khai phá ra tân công năng tới, chính là cảm giác có điểm quái quái. Chủ nhân, ta là kiếm, không phải đao, như vậy sử dụng tới có điểm kỳ quái. Liễu Vân khó hiểu. Nơi nào kỳ quái? Như vậy có thể tỉnh đi một ít không cần thiết động tác, tỉnh điểm lực. Ai biết kế tiếp sẽ gặp được cái gì? Vân cổ, nó thế nhưng vô lực phản bác, tính. Tưởng dùng như thế nào liền dùng như thế nào đi. Chỉ cần đạt thành mục đích liền hảo, thật vất vả. Thấy thô tráng tơ hồng cắt rớt một phần ba. Tiểu Phi Phi đôi mắt đều lộ ra kinh hỉ cùng hướng tới, đột nhiên. Tiểu Phi Phi kêu một tiếng, toàn bộ chỉnh thể vặn vẹo, Liễu Vân tay một đốn. Làm sao vậy? Tiểu Phi Phi hoãn qua khí tới. Vừa mới, đau quá, thật giống như ngươi kiếm dừng ở ta trên người, Liễu Vân buồn bực. A, phía trước giống như không có gì phản ứng a. Nói, lại kéo một chút vân cổ. Tiểu Phi Phi lại kêu rên một tiếng. Phía trước thình lình xảy ra thống khổ không có phòng bị. Cho nên kêu đến hung một chút, hiện tại có chuẩn bị tâm lý. Cảm thấy còn có thể nhẫn, Tiểu Phi Phi đạp khẩu khí. Không có việc gì, ngươi chạy nhanh cắt đi. Không biết ngươi này kiếm linh lực có thể bám vào bao lâu. Vạn nhất biến mất, tơ hồng liền phải khôi phục. Phía trước liền làm không công, không cần phải xen vào ta. Nếu là đau có thể giải quyết vấn đề, ta đã sớm làm. Liễu Vân nhướng mày, vậy ngươi chịu đựng a. Xem tình huống cũng là phía trước luyện hóa đến quá sâu, cho nên kế tiếp ngươi có khả năng sẽ càng ngày càng đau. Tiểu Phi Phi gật gật đầu, cho chính mình bỏ thêm một cái phòng ngự vòng bảo hộ, làm thanh âm bất truyền đi ra ngoài, còn cố ý cùng Liễu Vân nói: ta kêu đến lại lợi hại, người đều không cần lo cho, ta là liều mạng bị thương giáng cấp. Cũng muốn rời đi nơi này, nói, nối tiếp xuống dưới tao ngộ có chuẩn bị, Liễu Vân gật gật đầu. Người cố lên, ta chuyên chú cát, nếu Tiểu Phi Phi có phản ứng. Liễu Vân động tác ngược lại nhanh một ít, rất có loại sớm chết sớm siêu sinh ý vị, Liễu Vân còn dặn. Dò vân cổ. Ngươi thêm chút lực, không cần tàng quá nhiều, vân cổ. Tuy rằng tưởng phản bác, nhưng phía trước đích xác vẫn luôn ở sử dụng vật lý công kích. vân cổ kiếm trên người dâng lên nhẹ nhẹ trong suốt quang mang, như ẩn như hiện, nhưng trong nháy mắt, Liễu Vân liền cảm giác vừa mới còn độn mũi kiếm, đột nhiên sắc bén rất nhiều, cắt lên rõ ràng nhẹ nhàng không ít, sách. Quả nhiên đều ở che giấu, loại trạng thái này hạ cũng cắt 1/3. Thực hào, không có trong tưởng tượng như vậy khó cắt. Hết chương.